Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1247, thời gian bản nguyên. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chữ hạ xuống, trực tiếp liền chấn động toàn bộ Long Võ Đại Lục, cái kia vô tận đen kịt, nháy mắt đi xa, trước đó hết thảy, hoàn toàn khôi phục vô số người khiếp sợ, bọn hắn lại ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy hư không bên trên, có một đạo thao thiên bàn tay lớn, đang mang theo cuồn cuộn khói đen. Hướng phía Tô Hàn oanh tới. Nhưng mà, cũng liền tại bàn tay này sắp oanh trúng Tô Hàn thời điểm, lại chẳng biết tại sao, bỗng nhiên oanh một tiếng, bỗng nhiên băng diệt tại giữa hư không. Là ai? Tô Hàn chợt quay đầu, hắn tầm mắt giữa thiên địa không ngừng liếc nhìn, nhưng căn bản tìm không ra cái kia hét to người thân ảnh. Người khác có lẽ không biết, có thể Tô Hàn lại là biết đến rõ ràng, đây là thiên kiếp, thiên đạo sở hạ phát đại kiếp A. Như thế đại kiếp phía dưới, đòn thứ nhất kia cùng kích thứ hai, Tô Hàn có thể dùng diệt thần chuông cùng với cửu cực khai hồn liên này hai kiện kinh thiên chi bảo tới tránh thoát, nhưng kích thứ ba, căn bản là tránh không khỏi. Là ai, cứu mình, này giữa đất trời, chẳng lẽ còn có thể cùng thiên đạo chỗ chống lại người? Tô Hàn khiếp sợ trong lòng, như là thao thiên sóng lớn, đang không ngừng bốc lên. Liền xem như ở kiếp trước chính mình. Tại thiên đạo bên dưới, cũng bất quá chỉ là sâu kiến, thậm chí ngay cả chạm đến thiên đạo tư cách đều không có. Là ai, đến cùng là ai, cái kia đen kịt tiêu tán, thiên địa triệt để khôi phục, Tô Hàn hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, thiên đạo dần dần biến mất, cái kia hét to người, cũng chưa từng hiện thân qua. Ngay tại tất cả mọi người coi là, này lượt thiên kiếp, liền muốn như thế đi qua thời điểm, cái kia trước đó hét to âm thanh. Vậy mà lại truyền ra. Hậu thế thiên đạo, buông xuống thiên kiếp, liền như vậy đi rồi. Ông, lời ấy hạ xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa một trận vù vù, lại là có thao thiên sơn sương mù màu đen, bao phủ mà đến. Tô Hàn thấy rõ, cái kia chính là thiên đạo, kém chút đem chính mình cho diệt sát thiên đạo. Kẻ này, thuộc về gian lận, tiếp theo một cái chớp mắt, lại có âm thanh theo cái kia khói đen trong đó truyền ra. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh như băng nói. Cũng không phải là Tô Mỗ gian lận, cái gọi là thiên kiếp, ít nhất cũng cần phải có cái độ, mà ngươi. Một lòng mong muốn đem Tô Mỗ đánh giết, như vậy uy lực phía dưới, oanh sát linh cảnh đều cực kỳ đơn giản, Tô Mỗ làm sao có thể sống. Thiên đạo yên lặng, không có âm thanh phát ra, tại sao một lát, một đạo quang mang, bỗng nhiên từ cái này khói đen trong đó bắn xuống. Hắn tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho Tô Hàn ngăn cản, trực tiếp liền tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Tô Hàn thân thể chấn động, cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Hắn vội vàng thần niệm nhìn về phía trong cơ thể, khi triệt để thấy rõ ràng một khắc này. Trên mặt không kiềm hãm được lộ ra hưng phấn chi ý, chỉ thấy trong cơ thể hắn đệ tứ nguyên thần bên trong, cái kia trưởng khống thời gian pháp tắc, tại quang mang kia dung nhập về sau. Trực tiếp biến thành thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên, hô, thời gian bản nguyên đáng sợ, căn bản cũng không cần để hình dung, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tại lúc này thật sâu cúi xuống thân đến, ôm quyền nói, đa tạ. Đến tận đây, cái kia thiên đạo hóa thành khói đen triệt để tiêu tán. Vô số nhân vọng lấy một màn này, sửng sốt rất lâu, sau cùng, Lưu Vân rốt cục nhịn không được nói. Tông chủ, độ kiếp thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt đều là hướng Tô Hàn nơi này nhìn tới. Cảm nhận được những ánh mắt này, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, nhẹ gật đầu. Bất quá, lông mày của hắn vẫn tại nhíu thật chặt, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại bốn phía dò xét, thậm chí thần niệm đều nhô ra nhất khoảng cách xa, cơ hồ đem trọn cái khô địa đều cho bao bọc, nhưng sau cùng, vẫn như cũ là không có tìm được hắn nghĩ muốn tìm người. Lần này thiên kiếp hủy diệt. Cùng với thời gian bản nguyên xuất hiện, hiển nhiên đều là người này đang trợ giúp ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu là không có người này, lại không nói thời gian bản nguyên, sợ là thời khắc này ta, cũng sớm đã chết tại thiên kiếp dưới. Hắn lên tiếng trước, cái gọi là hậu thế thiên đạo, chẳng lẽ? Hắn cũng không phải là người hậu thế, mà là hậu thế trước đó bốn cái thời kỳ bên trong, chỗ tồn tại cường giả hay sao? Nếu không... Hắn thì sao có thể mở miệng phía dưới, hô quát thiên đạo, đến mức liền liền này hậu thế thiên đạo, đều bị hắn bắt buộc, cứ thế mà băng diệt thiên kiếp, lại rõ ràng đều muốn đi, lại tay người này uy hiếp phía dưới, một lần nữa trở về, cho ta thời gian bản nguyên. Có thể dạng này một vị cường giả, vì sao muốn giúp ta, giờ này khắc này, nào đó một vùng không gian bên trong, đang có một đạo hư ảo thân ảnh đứng ở nơi đó. Thân ảnh này thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo, càng là thấy không rõ tuổi tác. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua vô số khoảng cách, rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Hắn bàn tay chậm rãi duỗi ra, dường như muốn chạm đến Tô Hàn, sau cùng, có thở dài một tiếng từ hắn trong miệng truyền ra. Ta hài tử đáng thương, khô địa, Tô Hàn triệt để độ kiếp thành công, tu vi võ đạo, long hoàng cảnh sơ kỳ, dùng huyết tôn nguyên thần hóa thành xương máu, mở ra thuộc về Tô Hàn chính mình hoàng vực. Thể xác tu vi, cùng là long hoàng cảnh sơ kỳ. Ma pháp tu vi, tam giai đại ma đạo sư, tu chân tu vi, trúc cơ kỳ, hắn cửu đại nguyên thần bên trong, đệ nhất nguyên thần ngưng tụ ra bản tôn, lại có được lôi thuộc tính bản nguyên, đệ nhị nguyên thần ngưng tụ ra bản tôn, lại có được hỏa thuộc tính bản nguyên, đệ tam nguyên thần đồng dạng ngưng tụ ra bản tôn, có được hủy diệt bản nguyên. Tại đệ tam bản tôn về sau, đệ tứ nguyên thần có được thời gian bản nguyên, đệ ngũ đến thứ chín nguyên thần, có được ngũ hành pháp tắc. Hắn chí bảo bên trong, có trầm dương mộc, có khai thiên đỉnh, có diệt thần chuông, có cửu cực khai hồn liên, có cái kia liệt tửu, có âm dương cung một trong dương thần cung, càng có toàn bộ thánh vực thần vật bảng bên trong, xếp hàng thứ nhất chí tôn vương miện. Đến mức thủ đoạn, càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, thời khắc này Tô Hàn, đã triệt để đặt chân long võ đại lục chân chính đỉnh cao cường giả một hàng, tại không uống liệt tửu dưới tình huống, rất nhiều thủ đoạn thi triển, Tô Hàn đều có tự tin, chém giết long hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu là uống xong liệt tửu, long tôn, không phải là không thể một trận chiến, nhìn lấy tay mình trường, Tô Hàn rốt cục tìm về một chút năm đó cảm giác. Đó là đứng tại một cái tinh cầu đỉnh phong, quát tháo phong vân, chấn áp hết thảy cường giả chi tư. Đương nhiên, cảm giác này, cũng liền vẻn vẹn chỉ là một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long võ đại lục, cho dù là có lại nhiều bí mật, có thể cuối cùng cũng chỉ là một cái phế khí tinh cầu, đứng tại một cái phế khí tinh cầu đỉnh phong nhất, đối Tô Hàn tới nói, lại đáng là gì? Bất quá so với ở kiếp trước, bây giờ ta, có được so đã từng quá quá mạnh căn cơ. Tô Hàn trong lòng thì thào, lần này thiên kiếp, duy nhất buông xuống chỗ tốt, liền là thời gian bản nguyên. Mà thời gian bản nguyên, đối Tô Hàn tới nói, đã đủ rồi. Có lẽ liền hắn thời khắc này thực lực, còn không phát huy ra tác dụng quá lớn, có thể bản nguyên dù sao cũng là bản nguyên, mà lại là thời gian bản nguyên, luận cấp bậc, tại hủy diệt bản nguyên phía dưới, có thể tới một mức độ nào đó, lại là có thể cùng hủy diệt bản nguyên ngồi ngang hàng. Đương nhiên, liền xem như hiện tại, Tô Hàn cũng có thể phát huy ra một điểm thời gian bản nguyên uy lực, tại đây long võ đại lục bên trên, này cái gọi là một điểm, cũng đã đủ rồi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.